Thần nông tiểu y tiên, chương 1924, võ tẩu dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ tẩu, thứ ta nói thẳng, ngươi liền tính đi tìm hắn lại có ích lợi gì? Nam nhân tâm không ở ngươi nơi này, ngươi tìm được người của hắn là vô dụng. Lương Phi có chút chột dạ mở miệng, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là một trận áy náy. Ngượng ngùng Trương võ huynh đệ, ta đây cũng là vì nhà ngươi tức phụ cùng hai tử. Loại này lời nói Lương Phi là đánh chết cũng sẽ không nói. Hắn hiện tại cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự không có cách nào. Võ tẩu càng tới khí, lấy quá một bên ảnh chụp, Lương Phi chú ý tới, mặt trên là Trương võ cùng võ tẩu cùng nhau chụp ảnh chung. Nhìn dáng vẻ hẳn là rất nhiều năm trước ảnh chụp, khi đó Trương võ rất là xoái khí, cũng không có hiện tại bụng bia. Võ tẩu cũng là bế nguyệt tu hoa, mỹ nữ một quả, võ tẩu trong lòng vẫn là có Trương võ, bằng không như thế nào sẽ đem ảnh chụp đặt ở mép giường. Lương Phi rất muốn nói vài câu ấm lòng nói tới an ủi một chút võ tẩu. Chính là hiện tại loại tình huống này, Lương Phi chỉ có thể nói chút khó nghe nói. Võ tẩu, ngươi đừng xem hắn ảnh chụp. Lần trước ta đi hắn trụ địa phương, một chương ngươi ảnh chụp đều không có. Lương Phi thậm chí có chút thống hận chính mình. Hắn rõ ràng cùng Trương võ là hảo huynh đệ, lại ở sau lưng nói hắn nói bậy. Hắn cảm giác chính mình cực kỳ giống tivi Trung bà ba hoa, thích nhất khua môi múa mép. Lương Phi vừa nói, một bên quan sát đến võ tẩu nửa người dưới. Thực hào, phi thường hào, võ tẩu càng là sinh khí, dùng sức lực cũng liền lớn hơn nữa. Hài tử một chút ra tới, võ tẩu hiện tại chỉ có hai tầng đau, cho nên nàng cho rằng, dưới loại tình huống này là không có khả năng sinh hài tử. Cho nên nhìn qua thập phần bình tĩnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn nơi đó không có ta ảnh chụp. Lần trước hắn sau khi trở về, ta cố ý đem chúng ta cả nhà ảnh chụp cho hắn. Sao có thể? Võ tẩu tuy rằng sinh khí, nhưng nàng trong lòng lại không dám tin tưởng. Nàng biết chính mình từ khi hoài nhị thai về sau, đối Trương võ cũng không phải thực quan tâm, lại còn có thường xuyên chơi tiểu tính tình, hai vợ chồng gần nhất quan hệ cũng không phải thực hảo. Nàng là biết đến, Trương võ mặc kệ ở bên ngoài xài như thế nào, nói đến cùng, hắn là cái gia đình ý thức trách nhiệm thực trọng người. Vẫn luôn quản gia đình đặt ở đệ nhất vị, liền tính Trương võ đối chính mình thay đổi tâm, nhưng hắn đối hài tử vẫn là cực hào. Liền ở phía trước mấy ngày, Trương võ còn hướng quê quán cấp hài tử gửi mấy bộ món đồ chơi cùng quần áo. Võ tẩu cho rằng Trương võ đối hài tử là tốt. Ảnh gia đình, không có, ta không có nhìn đến. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta lần trước đi hắn trụ địa phương, còn cố ý hỏi qua hắn, liên tiếp mấy tháng không có nhìn thấy hài tử cùng lão bà. Vì cái gì liền bức ảnh đều không lay động, ngươi đoán hắn nói cái gì? Lương Phi trừng lớn hai mắt, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Võ tẩu ngơ ngẩn nhìn về phía Lương Phi, chờ mong hắn trả lời. Phi ca, ngươi tiếp tục nói, tên hỗn đản này nói chút cái gì? Hắn nói các ngươi ảnh chụp ở trong xe, hắn còn không có bắt lấy tới. Em đi, cái này không biết xấu hổ đồ vật, lão nương liều mạng cho hắn sinh hai đứa nhỏ. Hắn khen ngược, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm còn chưa tính, đối ta không hảo còn chưa tính, như thế nào có thể đối ta hài tử cũng không tốt. Hài tử, Trương võ hiện tại tâm nào còn có hài tử. Mấy ngày hôm trước hắn là cho hài tử gửi quần áo cùng món đồ chơi đúng không? Đối, đúng vậy. Võ tẩu đầy cõi lòng hy vọng trả lời. Lương Phi không cấm cười, này tiếng cười có chút khinh bỉ, phụ trợ ra võ tẩu vô tri. Võ tẩu, nói ra ngươi khả năng không tin, Vài thứ kia là ta làm người gửi tới. Trương Võ không hiểu rõ. Lương Phi những lời này hoàn toàn chọc giận Võ Tẩu. Nàng trong lòng lửa giận thiêu đốt. Thiêu đến nàng lập tức muốn tạc. Trương Võ, ngươi cho ta chờ. Chờ ta sinh xong hài tử. Ta mang theo hài tử đi. Ngươi cả đời không cần tìm được ta. CMONLINTITRUN Thích cốt, N, E Võ Tẩu quả thực liền phải hỏng mất. Nàng nào biết đâu rằng, này hết thảy là Lương Phi lâm thời biên, là hắn kịch bản, vì chính là làm Võ Tẩu nhanh lên đem hài tử sinh hạ tới. Ngươi đi, ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi rồi. Vì cái gì, Trương Võ đối với ta như vậy, ta lưu lại chờ hắn ăn Tết sao? Ta không. Ta mới không cần cùng hắn cùng nhau quá loại này nhật tử. Võ Tẩu quả thực liền phải hỏng mất. Tức muốn hộp máu khóc lớn. Nguyên nhân chính là vì Võ Tẩu dùng sức mắng to. Hài tử mới có thể thuận lợi sinh hạ tới. Ngay sau đó, Võ Tẩu cảm giác chính mình bụng có chút khó chịu. Giống như có thứ gì rơi xuống dường như. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non tiếng vang lên. Phi ca, ngươi nghe một chút, cái gì thanh âm, Võ Tẩu nghe được thật thật, có hài tử khóc khởi, hơn nữa thanh âm còn rất vang rồi. Võ Tẩu nói âm vừa ra, Lương Phi ở Võ Tẩu dưới thân giơ lên một cái hài tử, đem hắn cao cao nâng lên. Võ Tẩu nhìn chăm chú một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Phi ca, này, đây là, ngay sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, mới vừa rồi chính mình bụng còn đại đại, phình phình, hiện tại lại giống tiết khí khí cầu giống nhau, bẹp. Lương Phi tạm thời không để ý đến Võ Tẩu, lấy qua kéo vì hài tử cắt xuống cuống rốn, sau đó lại cấp hài tử bao thượng chăn, đêm này ôm cấp Võ Tẩu, chúc mừng ngươi Võ Tẩu. Lại sinh đứa con trai, cao hứng đi, Võ Tẩu miệng trương đến đại đại, mặc kệ tin tưởng này hết thảy, nếu không phải mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy đến hài tử cuống rốn cùng thân thể của nàng tương liên tiếp. Nàng quả thực không thể tin được, này hết thảy là thật sự, Phi ca, này, đây là ta sinh, không phải ngươi là của ai. Ta vừa rồi đã vì hài tử cuống rốn tiêu quá độc. Chờ hạ cứu thương tới rồi về sau. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện. Lương Phi hiểu ý cười. Nhìn trong lòng ngực hài tử vui sướng không thôi. Võ Tẩu thúc giục phía dưới. Nhìn trong lòng ngực hài tử. Tuy rằng có chút không thể tin được. Nhưng đứa nhỏ này thật thật chính là nàng sở sinh. Chính là Phi ca. Ta vì cái gì không có cảm giác được đau. Ta trước kia sinh hài tử chính là muốn ta mạnh. Lần này vì cái gì không có bất luận cái gì một chút cảm giác. Võ Tẩu đây là đệ nhị thai. Phía trước sinh đệ nhất thai thời điểm. Nàng phải có thiết thân thể hội. Kia kêu một cái đau. Đau đến té xỉu. Hiện tại nhớ tới. Nàng đều sẽ lòng còn sợ hãi. Chính là mới vừa rồi. Nàng vẫn luôn cùng Lương Phi nói chuyện phiếm. Nàng càng liêu càng sinh khí. Tuy rằng bụng cùng hạ thân có chút không thoải mái, nhưng lại có thể nhịn xuống. Cùng sinh hài tử đau kém cách xa vạn dặm đâu. Hiện tại nghĩ đến, mới vừa rồi chỉ nói mấy câu, hài tử liền sinh, này cũng quá thần kỳ. Chẳng lẽ Lương Phi thủ pháp hảo, không cảm giác được đau? Này cũng không đúng nha. Mặc kệ là ai đỡ đẻ hài tử, sản phụ đều có thể cảm giác được tê tâm liệt phế đau. Đây là sẽ không thay đổi. Lương Phi hiểu ý cười. Thu thập xong sau, thực chi kỷ vì Võ Tẩu đắp lên chăn. Võ Tẩu, ngươi còn nhớ rõ, ta vừa mới nói qua. Ta giúp ngươi đỡ đẻ nói, sẽ làm ngươi giảm bớt thống khổ. Lời nói của ta như thế nào sẽ có giả? Thế nào? Có phải hay không cảm giác sinh hài tử giống đùa giỡn dường như? Lương Phi cùng Võ Tẩu quan hệ cực hào, cho nên mới dám cùng nàng nói giỡn. Võ Tẩu cười khúc khích, đem mới vừa rồi không thoải mái vứt chí sau đầu, nhìn trong lòng ngực hài tử, nở nụ cười, nàng vuốt ve hài tử khuôn mặt nhỏ. Đứa nhỏ này tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng tiểu bộ dáng lại cực kỳ giống Trương Võ. Nhìn đến hài tử gương mặt này sau, Võ Tẩu không cấm nhớ tới Trương Võ, cách Trương.